Nghe kìa, con hung cầm đó đang kêu dài đấy. Cả đám người dừng lại ở cách đó mấy chục dặm, giống như gặp phải đại địch, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Cô gái dẫn đầu mặc áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, óng ánh như lụa. Trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt không hề có sự khẩn trương. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn về sâu trong dãy núi, nói, cách xa như vậy thì nó không nên phát hiện được chúng ta mới đúng. Sâu trong dãy núi, tiếng chim như vạn kiếm đang kêu leng keng, lại giống như vạn mã phi nhanh. Tiếng động ầm ầm khiến quần sơn nổ vang, đá núi lớn lăn lông lốc giống như động đất. Có thể thấy được con hung cầm đó đáng sợ cỡ nào. Xa xa nhìn lại, tại phương hướng đó lại một lần nữa bốc lên hào quang ngất trời, ba động như biển. Tựa như có một cái thần lô vĩnh hằng đang thiêu đốt ở trong thiên địa. Giống như thể có thần linh xuất thế, chiếu rọi tứ phương. Con hung cầm này là hậu duệ của thái cổ thần điểu. Lúc đầu chúng ta còn tưởng nó đã đột phá, cần phải bổ sung huyết khí nên mới nuốt sạch một bộ lạc lớn mấy trăm vạn người. Sau này mới phát hiện là nó sắp đẻ trứng. Một người đàn ông trung niên nói, đây là một con di trùng mạnh mẽ. Trong cơ thể có chảy dòng máu của thái cổ thần điểu Khổng Tước Vương. Trứng nó đẻ ra sẽ không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải đoạt được. Cẩn thận bồi dưỡng nói không chừng có thể tái hiện được một phần uy thế của thái cổ thần vương. Bảo thuật của nó năm đó có thể nói là vô. Địch đấy, bà lão kích động nói. Mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng tinh thần của bà vẫn quắc thước, trong mắt có ký hiệu màu bạc lấp lóe. Thái cổ di chủng cỡ này vốn đã là sinh linh mạnh mẽ mà hiếm có. Ngược dòng lại để tìm hiểu lai lịch và xuất thân của nó thì trứng nó đẻ ra lại càng thêm thần bí và quý giá. Muốn lấy được bảo thuật từ trên thân của ngũ sắc khổng tước trưởng thành căn bản là không thể nào. Không nói phải trả cái giá đáng sợ cỡ nào mới có thể bắt sống được nó, chỉ một ý nghĩ của nó là đã có thể phá hủy ký hiệu ở trên người rồi. Việc giống như Thạch Thôn lấy được di thể của Toan Nghê, hơn nữa còn phát hiện ký hiệu nguyên thủy của nó thực sự là ít thấy. Chỉ có ví dụ cá biệt mà thôi. Muốn tìm hiểu bí mật của thái cổ thần điểu Khổng Tước Vương căn bản không thể bắt đầu từ trên người của di chủng trưởng thành được. Chỉ có cách lấy trứng của nó, ấp nở rồi nuôi ở bên người mới có thể nhìn lén được mánh khóe bảo thuật của thái cổ thần cầm. Có thể đã xảy ra biến cố. Chúng ta mau đuổi theo. Tất cả mọi người phải cẩn thận đối phó. Cô gái áo trắng sóng mắt lưu truyền, môi hồng khẽ hé, hàm răng trắng tinh, giọng nó rất là dễ nghe. Cô ấy đẹp tới mức không thể hình dung. Nó vừa mới đẻ trứng, cơ thể đang yếu. Đây là cơ hội tốt nhất. Mọi người đều gật đầu. Họ không biết rằng điều họ lo lắng đã thành sự thật. Hậu duệ của thái cổ thần cầm bị mất trứng, đang phát điên mà tung hoành bốn phía để tìm kiếm và truy sát kẻ cướp. Tiểu Bạch chạy. Mau. Nó xuất hiện rồi, nhóc tì quay lại nhìn một cái. Thần quang ngũ sắc xông lên trời. Khí tức sinh mệnh mạnh mẽ đó như sóng biển vỗ bờ, cực kỳ kinh người. Một con khổng tước to lớn bay lên từ trong sâu trong dãy núi. Cả người nó được bao phủ trong một tầng quang vụ, phát ra hào quang năm màu. Hai cánh của nó dương ra liền quét ngang tất cả, san phẳng rừng cây núi đá. Phập cái vuốt nhỏ của bóng lông rất hèn hạ. Nó nắm đá cứng và ra sức vẫy, muốn đục xuyên quả trứng năm màu. Kết quả là đá cũng đã vỡ nhưng vỏ trứng lại không hề hấn gì. Nhóc tì giật nảy người, nói, bóng lông, mày đừng làm liều nữa. Con hung cầm đó sắp đuổi tới nơi rồi kia kìa. Tao thấy bọn mình nên nhanh chóng ném trứng lại rồi bỏ chạy đi thôi. Bóng lông vàng to bằng nắm đấm đảo mắt liến thoáng. Nó ôm lấy trứng chim năm màu rồi quay người lại với nhóc tì. Ý tứ chính là quả trứng này thuộc về ta, không thể ném được. Hơn nữa, vào lúc này nó lại làm ra một động tác kinh người. Đá không làm vỡ vỏ trứng được nên nó trực tiếp dùng hàm răng hì hục gặm. Ôi! Bóng lông đừng cắn nha mày, nhóc tì hét lớn. Đây chính là một quả trứng quý thần bí mà mạnh mẽ. Nó vẫn đang suy nghĩ nếu thật sự ấp nở thì nói không chừng có thể có thêm một loại bảo thuật kinh thế. Hiện tại, nó sở hữu nguyên thủy chân giải. Tu hành đã không còn là vấn đề nữa. Nhưng thứ nó thiếu nhất vẫn là bảo thuật. Hiện tại bảo thuật đã quá thưa thất rồi. Kể cả là bộ tộc lớn nhân khẩu mấy nghìn vạn cũng chỉ có một môn bảo thuật chấn tộc cộng thêm mấy. Môn thần thông mà thôi. Muốn tìm thêm mấy loại cũng căn bản không thể nào. Răng rắc, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóc tì, hàm răng trắng bóng của bóng lông đã có tác dụng. Nó đã cắn vỡ được vỏ trứng, thần quang năm màu lưu truyền. Tinh khí chấn động dữ dội đến kinh người. Bóng lông. Đồ phá ra chi tử nhà mày, nhóc tì vừa tức vừa tiếc, cầm lấy đuôi bóng lông và nhấc lên. Nhưng kể cả là vậy thì bóng lông cũng không chịu nhả mồm, nó treo ngược người ở đó, dùng sức liều mạng cắn vỏ trứng. Tất cả đều đã muộn rồi. Quả trứng ngũ sắc này đã vỡ. Nhóc tì cũng chán không thèm nói thêm gì. Dù sao thì đây cũng là thứ do bóng lông ôm về từ sâu trong dãy núi, nó có quyền xử lý. Chụt chụt bóng lông bắt đầu cố sức hút ngon lành. Nó hoàn toàn không để thần quang năm màu ngập trời ở sau lưng vào mắt. Cái bụng nhỏ căng tròn, ra sức hút trứng. Một mùi thơm tỏa ra. Chất lỏng ở trong quả trứng óng ánh mà sán lạn, mùi thơm ngập mũi. Bóng lông hút rất hăng say, quên hết tất cả những thứ khác. Ầm, thần quang mênh mông ùn ùn kéo tới. Đá vụn văng tứ tung, suýt nữa hất bay độc giác thú. Nếu không phải tốc độ của nó đủ nhanh hơn nữa còn nhanh chóng đổi hướng thì đã bị một tảng đá mấy vạn cân văng ra từ trên núi đá đang sụp đổ ở phía xa đập trúng người rồi. Đuổi tới rồi, nhóc tì ra đầu tê dại. Đây là một con thái cổ di trùng quá mạnh. Nó không phải là thứ mà nhóc tì có thể đối phó vào lúc này. Ngũ sắc khổng tước còn chưa nhìn thấy bọn nó, nhưng biết kẻ cướp trứng ở hướng này nên vẫn đuổi theo truy. Sát. Nó đã tức giận tới đỉnh điểm. Điều may mắn duy nhất chính là độc giác thú chạy quá nhanh. Nếu là những sinh vật khác thì gần như sẽ bị đuổi kịp chỉ trong nháy mắt. Nhưng kể cả là vậy thì việc bị bắt kịp cũng chỉ là một sớm một chiều. Tốc độ của thái cổ di trùng hơn xa độc giác thú. Nếu không phải núi rừng ngăn cản tầm mắt của nó thì chỉ cần vỗ cánh đã có thể đuổi tới nơi rồi. Bóng lông cuối cùng cũng hơi cảm thấy sợ. Nó đưa trứng cho nhóc tì rồi vò đầu gãi tai, định sử dụng bảo thuật. Thế nhưng hì hục nửa ngày vẫn chưa thể thi triển ra tuyệt chiêu ba đầu sáu tay gì cả. Nó sốt ruột mà kêu mãi không thôi. Nhóc tì thấy vậy cũng không thể lo nghĩ được nhiều. Nó ôm lấy quả trứng và bắt đầu đổ vào trong mồm mà tu ừng ực. Mới được một lúc mà người nó đã tỏa ánh sáng màu lộng lẫy loa mắt. Vù một tiếng, toàn thân nó trở nên óng ánh, ký hiệu chi chít. Không ngờ nó lại sắp đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo. A, không ổn. Liễu thần bảo mình áp chế một tháng tự nhiên là có đạo lý của người. Hiện tại tiến vào cấp độ đó không tốt cho lắm. Nhóc tì cả kinh. Nó nhớ tới nguyên thủy chân giải. Trong đó có ghi chép về loại thái cổ ma cầm thôn thiên tước. Nó một phát có thể nuốt mấy tỷ sinh linh, luyện tinh huyết để ẩn vào thân mình, lúc nào cần dùng mới phóng ra. Nhóc tì nghiên cứu bức tranh khắc đó rất lâu. Mặc dù không có pháp môn vận chuyển ký hiệu của thôn thiên tước nhưng nó cũng đã ngộ ra được một ít đạo lý, có thể ẩn giấu tinh khí vào trong cơ thể. Vù một tiếng, cả người nó phát sáng. Từng cái ký hiệu sáng lên, hóa thành từng cái thần lô nhỏ thu số thần tinh này vào. Thân thể nó phát sáng khắp nơi. Từng cái thần lô rất chân thực nhưng lại cực kỳ nhỏ bé thành hình. Chúng phát sáng ở trong mỗi một tấc máu thịt, chiếm đoạt thần tinh và cất vào bên trong. Liễu thần nói. Lúc tiến vào cảnh giới tiếp theo cơ sở càng vững chắc càng tốt. Tinh khí càng sung túc thì thành tựu càng lớn. Ta hiện tại cũng coi như là chuẩn bị trước rồi. Nhóc tì không ngừng hút ừng ực chất lỏng ở trong quả trứng ngũ sắc. Ánh sáng óng ánh lưu truyền. Nó hoàn toàn đã quên mất nguy hiểm. Thực sự là quá tập trung mất rồi. Chi chi, bóng lông kêu mãi không thôi. Con vật tham ăn này mặc dù cảm giác được sự nguy hiểm ở phía sau nhưng vẫn không quên ăn. Nó muốn đón lấy quả trứng óng ánh từ trên tay của nhóc tì và tiếp tục uống. Quả trứng to bằng cối xay đá, vỏ trứng óng ánh tỏa ra hào quang. Hơn nửa số chất lỏng ở bên trong đã chui vào trong bụng của nhóc tì, nhưng cái bụng nhỏ của nó lại không thấy phình lên. Trong người nó phát sáng, từng cái ký hiệu hiện lên rút lấy thần tinh, luyện thứ chất lỏng này thành ánh sáng, cất chứa ở trong những ký hiệu sán lạn này. Nhóc tì ợ một cái, thực sự là không thể ăn nổi nữa rồi. Thần tinh ẩn chứa trong trứng của hậu duệ ngũ sắc thần vương quá dồi dào. Bóng lông một phát cướp lại, ôm lấy rồi uống ừng ực. Mắt nó chuyển động nhanh như chớp, liếc về phía sau. Còn ngũ sắc khổng tước đó cuối cùng cũng đã phát hiện bọn nó. Nó lập tức nổi giận, nhanh chóng xông. Tới. Tiểu Bạch, chạy về phía trước mau, nhóc tì hét to. Bọn nó xông lên trên một ngọn núi lớn nguy nga. Ở phía dưới sông lớn chảy cuồn cuộn. Mặt nước lại rộng tới mười mấy dặm, sóng nước ào ạt, tiếng nước như sấm, cực kỳ kinh người. Hơn nữa, con sông lớn này lại đen tới mức dọa người. Đứng ở rất xa đã có thể cảm giác được loại hàn khí đó, ở gần không có một sinh vật nào. Thái cổ di trùng kêu dài, sát khí tận trời. Cả người nó tỏa hào quang, nó trực tiếp nhào xuống, muốn nuốt chửng bọn nhóc tì. Trước đó không lâu nó còn táp VZF nuốt qua mấy trăm vạn người. Loại sát khí đó tới giờ vẫn chưa tan, vô cùng khủng bố. Tiểu Bạch nhảy xuống mau, nhóc tì hét lớn. Hiện tại không thể nghĩ nhiều được như vậy nữa rồi. Phía dưới ngọn núi có con sông lớn màu đen cản đường, chỉ có nhảy xuống nước mới có thể chạy thoát một kiếp mà thôi. Độc giác thú do dự. Theo nó thấy thì con sông lớn cũng chẳng khiến người ta yên tâm hơn con thái cổ di trùng kia là mấy, vẫn khiến nó sợ hãi như thường. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn nghiến răng nhảy xuống. Nhóc tì một phát tóm lấy quả trứng trong tay bóng lông, ôm lấy cổ của độc giác thú và đổ hết số chất lỏng còn lại vào mồm nó. Sau đó bọn nó liền nhảy tòm vào trong sông. Vừa nhảy xuống sông, máu của độc giác thú liền gần như bị đông lại. Quá lạnh, nước dù chưa đóng băng nhưng lại có một loại sức mạnh thần bí làm người khác như muốn đóng băng. Nhóc tì cũng cảm thấy toàn thân đau như bị kim châm, lạnh lẽo tận xương tùy. Hơi lạnh gần như bút tận linh. Hồn, quá khó chịu. Kể cả là bóng lông cũng nhe răng nhếch mép, nó khua vuốt lung tung, chân đạp liên tục. Hiển nhiên là rất khó chịu. Ở trên trời, con thái cổ di trùng đó nhào xuống. Nhưng lúc gần tới mặt nước thì nó lại do dự. Cuối cùng nó cũng không vào nước mà phẫn nộ kêu dài. Thần quang năm màu bành trướng đánh sụp ngọn núi đá nguy nga này. Ở dưới nước, độc giác thú giãy giụa. Nó thật sự quá khó chịu rồi. Máu cũng sắp ngừng chảy. May mà nó đã uống chất lỏng trong trứng chim. Lúc này chất lỏng hóa thành ánh sáng khiến nó chưa tới mức lập tức bị đóng băng chết. Bọn Thạch Hạo không có thò đầu ra khỏi mặt nước, cứ chịu đựng đau đớn như vậy mà men theo dòng sông đen bơi xuống hạ du, nhờ đây mà tránh né sát kiếp. Không thể thở cũng không sao, lúc trước nhóc tì bị nhốt trong đỉnh thuốc để đột phá bằng máu toan nghê đã từng bị cách ly với bên ngoài, thần hy trong cơ thể lưu truyền có thể bổ sung cho nó. Phía trên dòng sông, thái cổ di trùng kêu dài, bộ lông của nó rất đẹp, giống như bốc lửa. Nó vỗ hai cánh đánh nát tất cả ngọn núi lớn ở gần đó rồi men theo mặt sông mà đuổi theo. Nhưng dòng sông màu đen này rất thần bí. Thần niệm của nó bị cắt đứt, không thể tìm được chút hơi thở nào của kẻ trộm trứng cả. Dù là vậy thì nó vẫn cứ đuổi theo hai canh giờ, không ngừng quanh quẩn ở vùng nước này. Nó muốn tìm ra kẻ địch nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn phải thất vọng. Nó tức giận kêu một tiếng rồi bỏ đi. Hơn nửa ngày sau, bọt nước tung tóe. Nhóc tì thỏ đầu lên. Người nó tím ngắt, nó há mồm. Thở một cái, phun ra một mảnh vụn băng. Bóng lông thét chói tai, nhảy ra khỏi mặt nước. Nó nhảy lên trên đầu của Thạch Hạo, ôm lấy cánh tay và nhảy liên tục. Miệng nó kêu không ngừng, lạnh không thể chịu được nữa rồi. Nhóc tì bơi về bên bờ, kéo theo con độc giác thú đã cứng ngắc, cuối cùng cõng nó lên trên thảm cỏ. Vừa mới đặt xuống thì đá và cỏ cây ở gần đó lập tức đóng băng một lớp. Nói cũng kỳ quái, ở trong nước không có lớp băng nhưng vừa lên bờ thì đã như vậy. Loại hàn khí này khiến người ta giật mình. Độc giác thú đã bị trọng thương, gần như bị đóng băng toàn diện. Nếu không phải nhóc thì dùng hết thần hy trong người để tẩm bổ cơ thể của nó thì nó đã chết ở trong hồ rồi, căn bản không thể nào sống sót được. Kể cả là vậy thì thương thế của nó cũng cực nặng. Nếu không có bảo dược thì có lẽ không thể vượt qua ải này. Bóng lông. Đồ phá ra chi tử chuyên gây họa nhà mày, mau nhỏ một giọt máu cứu Tiểu Bạch ngay, nhóc tì thở phì phò nói. Bóng lông lắc hết nước ở trên lông rồi run một cái, nó ra sức trợn mắt. Qua một lúc lâu nhóc tì mới khôi phục lại. Nó vừa rồi cũng suýt nữa bị đông chết. Phải biết rằng cơ thể của nó mà so với thái cổ hung thú non thì chỉ mạnh hơn chứ không kém, nhưng ở trong con sông này lại suýt nữa bị đông. Cuối cùng. Phá ra chi tử kiêm chuyên gia gây họa bóng lông cũng lấy ra một giọt máu vàng một cách vô cùng không tình nguyện để cứu sống độc giác thú. Bên cạnh dòng sông lớn màu đen có một nhóm người đang dừng chân. Nhìn thấy những ngọn núi bị thái. Cổ di trùng phá hủy, họ liền xuất thần một hồi. Ở trong tay của bà lão còn có một mảnh vỏ trứng. Đó là mảnh vỏ trứng bị bóng lông cắn vỡ rồi vứt ở trên đường. Đây rốt cuộc là sinh linh gì vậy? Không ngờ nó lại ăn trứng của hậu duệ thái cổ thần điều. Thật là phá ra chi tử mà. Ta hận không thể nuốt sống nó. Một người đàn ông trẻ tuổi căm giận không thôi. Bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ tới. đuổi theo một đường mà cuối cùng lại là kết quả như vậy, thật là khiến người ta chấn động. Sinh linh ăn trộm trứng đã nhảy vào sông Thái Âm. Không biết có sống được hay không? Một người đàn ông trung niên thở dài. Dòng sông này quá nổi tiếng rồi. Tương truyền ở trên trời có tổng cộng 10 ngôi sao Thái Âm, mà trong một trận chiến thời Thái cổ lại bị chém đứt 9 ngôi. Một ngôi sao trong số đó bị luyện hóa rồi rơi vào trong dòng sông này, biến nơi đây thành một nơi sinh vật diệt tuyệt. Trong mấy ngày tiếp theo nhóc thì lại biến thành dã nhân, không thể không giết hung cầm mãnh thú được. Đi ở trong núi khiến cả người nó dính máu, quần áo da trên người đã rách dưới vô ủng. Nó đi cũng không coi là nhanh bởi vì độc giác thú còn chưa khỏi hẳn, hành trình bị kéo dài ra. Lại qua 2 ngày, vết thương của độc giác thú cuối cùng cũng đã sắp lành. Không chỉ vậy, nó còn được rất nhiều lợi ích. Uống chất lỏng trong trứng chim ngũ sắc và một giọt máu của chu yếm đã khiến nó càng thêm thần tuấn, ký hiệu trong cơ thể từ từ ngưng thật, có dấu hiệu sắp in dấu vào trên khung xương. Chi chi, bóng lông cảnh. Báo, trong nháy mắt nó liền có cảm ứng, hơn nữa lớp da lông màu vàng của nó đã biến thành màu xám trắng, mất đi ánh sáng. Đồng thời đôi mắt của nó cũng không còn linh động có thần nữa. Nhóc tì kinh ngạc. Bóng lông không ngờ lại đang giả ngu, biến thành bộ dạng này. Đồng thời, nhóc tì cũng cảm ứng được từ 4 phía tổng Cognicos 10 mấy người đang vây tới. Người dẫn đầu là một cô gái mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, da rẻ trắng như ngọc dương chi, còn có một loại ánh sáng óng ánh. Cô ấy có mặt trái xoan, lông mi rất dài, mắt trong suốt như thủy tinh, đôi môi đỏ mọng, hàm răng thẳng tắp trắng tinh tựa chân châu. Ở trong đại hoàng lại đột nhiên nhìn thấy một đám người như vậy khiến nhóc tì hoảng hốt, nhìn sang bọn họ. Còn đám người này thì lại càng thêm kinh ngạc. Tên nhân loại ở đối diện nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ. Nhỏ như vậy tại sao lại một mình xuất hiện ở trong chốn đại hoang này, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tiểu đệ đệ, đệ đi một mình à, cô gái dẫn dầu cười một tiếng, rất sán lạn. Đôi mắt to trong như nước dường như biết nói, môi hồng mượt mà, hàm răng lóe sáng. Khiến cho đàn ông ở đây đều rung động. Chào tỷ tỷ. Đệ đi cùng ra ra. Nhóc tỷ ngại ngùng cười. Mặc dù mặt bẩn, áo da thú dính toàn là máu thú, nhưng đôi mắt to sáng đó vẫn khiến người ta cảm giác được sự hồn nhiên và chất phác của nó. Mọi người gật đầu. Họ căn bản không tin một đứa trẻ lại có thể đi một mình ở trong đại hoang đáng sợ này. Trừ phi là có người lớn đi theo và đang ở gần. Đây là cách duy nhất để giải thích được việc này. Nhóc tì mắt to sáng sủa, áo da thú rách tả tơi. Nó ngại ngùng và chất phác như vậy khiến mọi người đều nở nụ cười. Tiểu đệ đệ còn xấu hổ cơ à? Thật là dễ thương quá đi. Cô gái dẫn đầu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung lên. Khuôn mặt trắng tinh không một tì vết, làn da mịn màng động lòng người. Nhóc tì vò đầu, cười một cách ngây ngô, nó cũng không nói gì nhiều cả. Bóng lông ở bên cạnh lại càng tỏ vẻ đần độn. Giống như một con thú non chưa có trí tuệ, ủ rũ nằm sấp ở trên vai của nhóc tì. Cháu thật không đơn giản nha. Nhìn trên người cháu vết mau loang lổ, chắc là đã giết không ít hung cầm mãnh thú rồi đúng không? Bà lão mở miệng, trong con mắt lấp lóe ký hiệu màu bạc, có một loại ánh sáng khiến người ta run sợ, sâu không thể dò. Đúng vậy. Trong núi rất nguy hiểm, bọn thú cũng rất hung ác, cháu chỉ có thể bị động phản công. Nhóc tì nghiêm túc gật đầu. Tiểu đệ đệ. Có phải đệ đã tách khỏi ông của mình nhiều ngày rồi không? Nếu không áo da thú làm sao lại ra thế này? Cô gái dẫn đầu cười nhạt, ánh sáng rực rỡ trong mắt tựa như ảo mộng. Cô ấy đẹp tới mức khiến người ta run sợ, đến đám người đi bên cạnh cũng biến sắc. Ừ, ra ra dẫn đệ tới lịch lãm. Ông nói đây là một hành trình rèn luyện nghiêm túc, tất cả đều phải dựa vào bản thân đệ. Nếu không có nguy hiểm tới tính mạng thì ông sẽ không quan tâm. Nhóc tì rất thẳng thắn. Giống như không biết nói dối vậy. Cả đám người đều dùng mình. Dám một mình dẫn theo trẻ em đi xa trong đại hoang, hơn nữa còn tiến hành rèn luyện theo cách tàn khốc như thế này, nhìn kiểu gì cũng giống với phong phạm của một cao thủ. Đồng tử của bà lão là màu bạc, ký hiệu chuyển động như nhật nguyệt chìm nổi, khí tức quanh thân rất mạnh. Bà ấy gật gật đầu. Một vài con cháu ưu tú của chư hầu đều có cao thủ đáng sợ đi theo để tiến hành rèn luyện. Nhưng để mặc một đứa trẻ hành tẩu và độc chiến hung cầm mãnh thú ở trong chốn đại hoang đáng sợ này thì lại rất ít thấy. Một người đàn ông trung niên gật đầu, nói, mấy năm gần đây, Ở trên vùng đất rộng lớn này cũng xuất hiện mấy đứa trẻ siêu phàm. Trong tình huống không có trưởng bối đi theo vẫn có thể đi xuyên mười mấy vạn dặm qua đại hoang, đánh nhau với các loại hung cầm mãnh thú và thành công sống sót trở về. Hiển nhiên là đám người này đều không đơn giản. Cho dù nhóc thì biểu hiện rất chất phác nhưng bọn họ cũng không tin tưởng hoàn toàn. Người nào cũng rất khôn khéo. Tiểu đệ đệ. Đệ không phải là thiên túng kỳ tài giống như vậy chứ. Một mình đi mười mấy vạn dặm mà không cần người lớn bảo vệ. Cô gái xinh đẹp mà linh động cười nói, tay cuốn cuốn mái tóc đen nhánh, lộ ra cái tai trắng tinh như tinh linh. Cử chỉ tuy chỉ trong nháy mắt lại xuất trần xúc động lòng người. Một mình đi mười mấy vạn dặm sao? Họ thật là lợi hại. Không sợ gặp phải thái cổ di trùng à? Nhóc tì giật mình mở to mắt và nói. Cả đám người hai mắt nhìn nhau. Họ đã tin lời của nó, bởi vì đôi mắt đó quá trong trẻo, không có chút tạp chất nào. Trời sinh đôi mắt này đã rất dễ để người khác nảy sinh hào cảm và tín nhiệm. Trẻ con có thể một mình đi qua dãy núi man hoang dài mười mấy vạn dặm sẽ phải ghê gớm cỡ nào. Sao có thể tùy tiện liền gặp được một đứa được cơ chứ? Đột nhiên cô gái trẻ tuổi lại ra tay. Áo trắng tung bay, eo thon lắc một cái. Cả người giống như một cành liễu nhỏ nhắn mềm mại lướt tới gần. Cánh tay ngọc trắng muốt khẽ phất một cái đánh về hướng nhóc tì. Nhóc tì cả kinh. Vì sao đang yên đang lành lại tự nhiên ra tay đánh người, song nó phản ứng lại rất nhanh. Gần 1-2 năm nay nó vẫn luôn chống chọi lại thiên uy trong đại tự nhiên, thử thách dưới nước lũ, chiến đấu với hung cầm. Một khi nó đã hành động thì khí chất liền hoàn toàn thay đổi. Mắt nhóc tì tỏa ra chùm ánh sáng kinh người, giống như hai ngọn đuốc nhỏ. Thân hình nó như thần hạc dương cánh, vẽ ra một đạo quỹ tích tuyệt đẹp. Tay phải thò ra, bịch một tiếng liền tóm lấy cánh tay ngọc đó. Sau đó nó dùng sức kéo một cái làm cô gái xinh đẹp phải lảo đảo cúi người xuống. Ai có thể ngờ một thằng bé chỉ cần vung tay một cái là đã có thần lực kinh thế như vậy. Tuổi nó vẫn còn nhỏ, đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp, nhưng vừa thi triển động tác một cái liền nhanh như điện xẹt. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh. Thân hình của nhóc tì xoay tròn một cái thật nhanh, dán vào phía sau người của cô gái xinh đẹp vừa mới bị ngã đó. Tay trái của nó bịch một tiếng tóm lấy cái cổ trắng ngần của nàng. Ngón tay phải sáng lên, ký hiệu lấp lóe, ấn vào ngực của nàng ta. Lúc nào cũng có thể đánh xuyên vào. Tất. Cả động tác đều hoàn thành trong nháy mắt, liên tục một mạch, nhanh như chớp, khiến đám người này đều giật nảy mình. Cô gái áo trắng này có thân phận cỡ nào, không ngờ lại ăn phải quả đắng ở trong tay một đứa trẻ. Tì tì. Vì sao tì lại muốn đả thương đệ, nhóc tì giọng nói non nớt, dáng vẻ rất khó hiểu, nhưng mắt lại rất sáng. Nó không có nhìn cô gái áo trắng mà đang nhìn chằm chằm đám người kia. Áo da thú của nó đã rách tả tơi, đều là máu thú màu đỏ đậm, đến ở trên tay cũng toàn là vết máu khô. Tay nó ấn ở trên bộ ngực trắng múp đó liền lập tức để lại mấy vết tay dơ bẩn. Mà cái cổ trắng như thiên nga đó cũng không phải ngoại lệ. Mấy dấu tay đen xì ấn xuống tạo thành sự đối lập rõ ràng với làn da trắng múp đó. Ở không xa, mấy người đàn ông trẻ tuổi đều vẻ mặt dị dạng. Còn bà lão thì lại ôn hòa nói, chúng ta không có ác ý với cháu đâu. Vèo, trên làn da trắng muốt óng ánh của cô gái xuất hiện từng mảng ký hiệu, giống như một bộ thiên thư in dấu ở trong hư không. Cả người bị bao phủ trong hào quang, trượt ra khỏi tay của nhóc tì như một con cá. Nhóc tì kinh hãi trong lòng. Cô gái này thật sự rất siêu phàm, cơ thể trắng mịn nõn nà nhẹ nhàng như cá bơi trong nước, không thể tóm lấy được, thoáng cái liền trượt ra khỏi tay. Tiểu đệ đệ thật sự không đơn giản đó nha. Cô gái trẻ tuổi đang cười. Nàng thật sự rất giật mình, không ngờ lại bị một đứa bé bắt lấy dù chỉ trong nhất thời. Việc này nếu truyền ra ngoài thì với thân phận của nàng mà nói nhất định sẽ gây chấn động. Lúc cô gái xinh đẹp trượt ra khỏi tay, nhóc tì cũng liền thả lòng, cũng không có truy kích. Nó rất vô tội mà nhìn cô ấy, nói, tì tì đang làm cái gì vậy, tì chỉ muốn thử xem thực lực của tiểu đệ đệ thế nào mà thôi. Đúng là kinh người đó nha. Nhỏ tuổi như vậy mà tỷ đã có thể cảm nhận được tiềm lực cuồn cuộn như biển rồi. Cô gái gật đầu. À, là thế sao? Nhóc tỷ xấu hổ cười cười, nói, xin lỗi tỷ tỷ nhé. Cả đám người đều nhìn lên trên ngực của cô gái xinh đẹp. Dấu ngón tay in quá rõ trên làn da trắng mịn đang lộ ra ngoài, ở trên cái cổ trắng ngần cũng giống vậy. Cô gái cười một tiếng, cũng không có xấu hổ hay tức giận gì. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ phất một cái. Ánh sáng lấp lánh lóe lên. Lập tức tất cả dấu vết đều biến mất. Ta tên là Hạ U Vũ. Tên của tiểu đệ đệ là gì vậy? Đệ tên là Hạo Thiên. Nhóc tì trả lời dứt khoát. Cái tên này, mọi người đều ngẩn ra. Có khí phách. Tên hay, Hạ U Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Bà lão cũng lộ ra nụ cười hiền lành, nói, cháu thật sự không đơn giản. Bất kể là do U Vũ bất cẩn hay thế nào thì việc cháu vừa làm cũng vô cùng kinh người. Hạ U Vũ dùng tay cuộn cuộn làn tóc đen nhánh. Mặt nàng trắng óng ánh, tai sáng tựa tinh linh, mắt to trong như nước. Thoạt nhìn nàng có thể khiến lòng người rung động. Lòng bàn tay nàng lấp lóe hào quang, xuất hiện một đồ vật. Nó giống vàng nhưng không phải vàng, như đá mà cũng chẳng phải đá. Ở trên có khắc hàng loạt ký tự phức tạp. Đó là cái gì thế? Nhóc tì tò mò hỏi. Hạ U Vũ đưa về phía trước, đặt vào trong tay nó và nói, tiểu đệ đệ. Đệ tạm cất kỹ trước, đến lúc nào đó giao cho trưởng bối của đệ để họ dẫn đệ tới Bổ Thiên Các. Bổ Thiên Các ư? Tiểu Thạch Hạo ngẩn ra, không biết đó là một nơi như thế nào. Vậy chắc đệ đã từng nghe về Trục Lộc Thư Viện rồi chứ? Nó có ý là quần hùng cùng tranh giành. Thư viện này chuyên môn tuyển các kỳ tài ở trên vùng đất rộng lớn mênh mông này để chỉ điểm họ tu hành. Mà Bổ Thiên Các hay Thần Vương Điện thì lại ngang hàng với Trục Lộc Thư Viện. Nhóc tì suy nghĩ một lúc, cũng không có hỏi thêm gì liền nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn. Người ở bên cạnh đều giật mình. Họ không ngờ Hạ U Vũ lại đem cái phù bài này tặng cho đứa trẻ trông như dã nhân này. Đây không phải là vật bình thường đâu. Cuối cùng, nhóc tì chào tạm biệt họ. Nó nói phải tiếp tục rèn luyện bản thân rồi liền nhảy lên độc giác thú mà đi. Ở trong quá trình này, bóng lông vẫn luôn tỏ ra ủ rũ, mắt to vô thần, giống như một con thú núi bình thường vậy. U Vũ, lần này cháu nhận lệnh đi Tây Cương, trong tay chỉ có 8 cái phù bài mà thôi. Đây đã là cái cuối cùng rồi. Cứ thế mà cho thằng bé đó à, một vị trung niên hỏi. Một thanh niên nói, cầm phù bài như vậy tiến vào Bổ Thiên Các có nghĩa là thân phận sẽ một bước lên trời. Các loại thuốc quý, ký hiệu hay bí pháp đều sẽ được ưu tiên cân nhắc. Cái phù bài này là vô giá, đúng vậy. U Vũ à, Vũ tộc tại Thạch Quốc từng định xin cháu cái phù bài này cơ mà. Họ muốn lót đường cho một đứa con nối dõi vô cùng mạnh mẽ nên cần vào Bổ Thiên Các. Cháu không cân nhắc. Thêm hay sao, người đàn ông trung niên nói. Dựa vào thân phận và địa vị của họ thì con nối dòng chắc sẽ không kém. Muốn thông qua khảo nghiệm vào Bổ Thiên Các hẳn không thành vấn đề. Các loại thuốc quý mà phù bài có thể mang đến chẳng nhẽ bộ tộc của họ còn thiếu hay sao, Hạ U Vũ không cho là đúng. Loại gia tộc lâu đời cỡ này quan tâm chính là thể diện. Bà lão nói, vậy thì có thể thoải mái đi xin người khác. Lần này cháu đi Tây Cương, phù bài đã đưa hết rồi. Hạ U Vũ cười. Người trung niên nhắc nhở, vũ tộc rất mạnh. Không thể dễ dàng đắc tội được. Nhất là trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Bởi vì họ là nhà cậu của thằng bé Thạch gia đó. Bà lão nghe mà nhíu mày, nói, thế này đi. Ta sẽ đi xin thêm một cái phù bài. Có một vài vương hầu thật sự không thể dễ dàng đắc tội. Dù nói thế nào thì thằng bé vừa rồi rất không đơn giản. Cháu cảm thấy nếu mình không ra tay, để người của Trục Lộc Thư Viện phát hiện thì ắt sẽ bị cướp mất. Nếu là vậy thì Bổ Thiên Các sẽ phải hối hận. Cô gái áo trắng nói. Bọn họ tìm chứng thần ngũ sắc của Thái Cổ Di Chủng cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của chuyến đi này. Nó rất mạnh sao, có người ở bên cạnh hỏi. Tiềm lực rất ghê gớm. Tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực mấy vạn cân. Hạ U Vũ thu lại nụ cười động lòng người, trịnh trọng nói. Nhỏ như vậy mà cơ thể đã có thần lực như thế rồi sao, người bên cạnh đều không dám tin, đồng thời họ cũng bừng tỉnh. Khó trách cô gái bị kéo cho lảo đảo, suýt nữa thì té ngã. Ừ, ta cũng đã nhìn ra. Nếu thằng nhóc thoạt nhìn rất chất phác này không giấu dốt thì hai tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực cỡ 8-9 vạn cân. Đó là sức mạnh cơ thể thuần túy thôi đấy. Bà lão nghiêm túc bổ sung. Cái gì, cả đám người đều kinh hô. Không thể nào, vung hai tay một cái liền có thần lực 8-9 vạn cân. Vậy thì đã tiếp cận tới cửa ải cực cảnh lúc Thái Cổ hung thú khảo nghiệm con non rồi. Đây tuyệt đối là một kỳ tài kinh thế. Đáng để tranh cướp và bồi dưỡng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Một tay có sức mạnh lay động nhẹ nhàng 4-5 vạn cân thì sức mạnh hai tay là 8-9 vạn cân. Đây cũng không phải do bọn họ hiểu rõ nội tình của nhóc tì mà chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng dù thế cũng khiến bọn họ khá giật mình, để cảm đám kinh ngạc và cảm khái không thôi. Ồ, bà lão cau mày, cảm thấy mình thiếu sót điều gì đó, trong con người có phù văn màu bạc lấp lóe như một vùng ngân hà đang tan vỡ. Bỗng dưng nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng kinh người, nói, chúng ta đều nhìn nhầm rồi, nhầm như thế nào vậy? Người thanh niên ở bên cạnh hỏi. Bà lão lấy ra một khối vỏ trứng từ trong lồng ngực, nhẵn nhụi như được làm từ ngọc, tỏa ra ánh sáng óng ánh và lộng lẫy. Bên trên có ngũ sắc hoa văn, đây chính là mảnh vỏ trứng vỡ của con thái cổ di trùng kia. Lúc nãy sơ ý, giờ mới rõ ràng trên người con tiểu sơn thú trên vai hài tử kia có khí tức giống như đã từng gặp qua. Ban đầu vì trên mình tụi nhóc nhiễm rất nhiều thú huyết, mùi tanh nồng nặc nên khiến chúng ta sơ suất. Sau khi tỉ mỉ cảm ứng thấy được khí tức hẳn là của trứng do hậu duệ thái cổ thần điều sinh, tất cả mọi người cảm thấy cả kinh. Không thể nào, chẳng lẽ hài tử kia ăn trứng của hậu duệ thái cổ thần vương, thực sự quá kinh người à? Một thanh niên há hốc mồm đủ để nhét nửa nắm tay. Một đứa bé hiền lành mà gan to bằng trời, dám vào trộm trứng trong xào huyệt của thái cổ di trùng sao? Một đám người hầu như không thể tin vào kết quả này, tất cả không nói nên lời. Tình huống bực này nói ra sẽ chẳng có mấy người tin tưởng, một đứa bé dám thâm nhập xào huyệt thái cổ di trùng, làm ra đại sự kinh người này. Tất cả hoảng sợ, cũng cảm thấy tiếc nuối cực kỳ. Đây là trứng của hậu duệ thần cầm ạ, chỉ cần ấp nở và nuôi lớn là có thể dò xét đến một phần bí mật của bảo thuật thái cổ thần vương. Một quả trứng quý gia như thế bị một đứa bé cùng tiểu sơn thú ăn mất rồi, thật sự là phá của ạ. Phải là gia tộc như thế nào mới sinh ra một đứa bé có thể làm những việc thế này? Không đúng rồi, con tiểu sơn thú kia cũng ăn trứng thần cầm, lẽ nào nó cũng thực sự bất phàm? Một người đàn ông trung niên nói ra nghi vấn. Những người khác nghe được cũng ngẩn người ra, một con tiểu sơn thú bình thường làm sao có thể chịu đựng được tinh khí thần của thái cổ di trùng, nếu ăn vào có thể bị xung kích mà chết đi. Tiểu thú này to bằng nắm tay, hình như ta còn thấy màu đỏ thẫm ở bàn chân nó. Tên còn lại nói, bà lão thay đổi sắc mặt, như nhớ đến một điều gì đó, nói, lẽ nào là chú yếm trong truyền thuyết, tương truyền loại hung thú này vừa xuất thế sẽ gây nên đại loạn, thiên hạ xuất hiện tai họa binh đao, chiến tranh khắp nơi, đây là điểm đại hung. Mọi người đờ ra, gặp gỡ một tiểu gia hỏa quái lạ như thế, khiến cả đám đều nhìn nhầm. Cô gái áo trắng cười khúc khích, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Da thịt trắng loáng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy mê người, ánh mắt lưu truyền, nói, đứa bé này không đơn giản, coi như chúng ta kết một việc thiện duyên đi. Mong là thằng nhóc có thể đi vào bổ thiên các, tuyệt đối không bị những thế lực khác cướp đi. Đại sơn nơi xa, nhóc tì đang giục ngựa lao nhanh, độc giác thú như hóa thành một đạo ngân quang xuyên núi vượt sông, lấy tốc độ cực hạn để hai bên núi rừng vù vù tụt lại phía sau, nhóc tì nhanh chóng đi xa mấy trăm dặm. Tiểu mao cầu to bằng nắm tay triệt để khôi phục sức sống, da lông màu xám lấp lóe, một lần nữa hóa thành màu vàng, một đôi mắt to vô thần cũng trở nên phát sáng, nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót tưng bừng trên bả vai tiểu thạch hảo. Nhóc tì tóm chặt cái đuôi của nó rồi xách ngược lên, nói, không cho phép mi chạy loạn và gây rắc rối nữa, từ giờ chỉ được phép bên cạnh ta thôi. Rời khỏi thạch thông đã 21 ngày, đường xá dài dằng dặc đã đi hơn nửa. Khoảng cách tổ địa thứ hai của thạch tộc không đến 10 vạn dặm, đi thêm mấy hôm là sẽ đến nơi. Trong mấy ngày tiếp theo, nhóc tì vượt qua mọi chông gai, tiến bước trong đại hoang, gặp phải từng nhóm mãnh thú cường đại, trải qua ma ý trục, mấy trăm trận huyết chiến lớn nhỏ, rốt cục cũng sắp tiếp cận biên cương thạch quốc. Trong vòng một tháng, một đứa bé vượt qua vô tận sơn mạch, đại chiến rất nhiều hung cầm dị thú, vượt qua 30 vạn dặm, đây tuyệt đối là một đại sự kinh người. Nếu truyền đi sẽ gợi ra sóng to gió lớn, để những gia tộc cổ lão có nội tình thâm hậu đều phải chấn động. Các loài mạnh mẽ nhất thái cổ hung thú như bệ ngạn, tỳ hưu rèn luyện con non thì cũng chỉ đến như thế. Bực này thử thách hung hiểm nói thì dễ, khi hành động cái giả phải trả chính là cửu tử nhất sinh. Với đứa bé bình thường đừng nói một thân một mình đi qua 30 vạn dặm, cho dù 300 dặm, 3000 dặm cũng có thể gặp nạn bị mãnh thú ăn thịt. Mãnh thú ở Tây Cương quá nhiều. Đầu đầu cũng là rừng già rậm rạp, không thấy một bóng người, ác thú, ác điểu đâu đâu cũng có, đây là một vùng đất nguyên thủ đáng sợ nhất. Đừng nói bọn nhóc, ngay cả một nhóm cường giả thành niên kết bạn mà đi đều sẽ gặp khó khăn, tùy thời bị thái cổ di trùng ăn thịt, đến xương cũng chẳng còn sót lại. Linh giác của nhóc tì nhạy cảm, dọc đường đi tránh né được rất nhiều nguy cơ khủng bố, vẫn gặp phải rất nhiều lần sinh tử thử thách, trên đường từng bị thương nặng, nhưng rốt cục vẫn có thể vượt qua. Nhóc tì chỉ hơn 7 tuổi đã có thể hoàn thành hành tráng cử như vậy, việc này nếu như bị mọi người biết sẽ trở thành tin tức có sức bùng nổ, chấn động tứ phương, truyền đi khắp nơi. Mà nếu bị các thế lực lớn như Trục Lộc Thư Viện biết được nhất định sẽ sai các cao thủ đi tìm kiếm, để nhóc tì trở thành một trong những thành viên của thư viện. Cuối cùng cũng nhìn thấy thôn xóm, nhóc tì cưỡi độc giác thú chạy nhanh ra khỏi đại hoang. Hắn đi về phía có người hỏi thăm, không khỏi ngẩn ra, đại phương hướng không sai nhưng trách đi hơn 2 vạn dặm. Ê, mình rõ ràng là đi theo con đường liễu thần chỉ, kết quả vẫn có sai lệch, chắc là do lúc rơi vào con sông lớn màu đen nên khi đi ra bị nhầm một đoạn đường. Nhóc tì vò đầu, sai đó tiếp tục đi. Đi khỏi vô tận sơn mạch không còn nhiều thú dữ nữa, dù sao cũng an toàn hơn rất nhiều. 2 ngày sau hắn đi tới phụ cận một trọng trấn của Biên Thùy Thạch Quốc. Thật sự cổ quốc quá rộng lớn, thống ngự ngàn tỷ dặm giang sơn, chỉ riêng bên trong đất phong của một vương hầu cường đại trong đó cũng có mấy trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu, ranh giới rộng lớn vô ngần. Cương vực hùng vĩ như vậy nếu quản lý riêng lẻ rất khó khăn, chỉ có thể xây dựng các tòa cự thành ở các khu vực trung tâm để trấn nhiếp. Mỗi khi có chỗ phát sinh bạo loạn thì các cao thủ tọa trấn trong thành sẽ nhanh chóng ra tay bình loạn. Trên thực tế Thạch Quốc rất cường thịnh, còn lâu mới tới thời đại bình loạn, đặc biệt mấy trăm năm qua nhân hoàng phù văn thông thiên, thần uy cái thế, quốc thế càng ngày càng hưng thịnh, không người nào dám phản bội. Cũng chỉ có ở cương vực này mới không được an ổn, vì thỉnh thoảng có dị tộc đến gõ cửa, cướp sạch nhân tộc, ăn thịt sinh linh. Nhưng với cổ quốc mênh mông mà nói thì một ít chiến dịch nhỏ bé chẳng là gì. Kỳ thực Sung Vân Trấn Cung có thể coi là thành, bởi vì nơi đây có tới 80.000 nhân khẩu, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, là trọng trấn của vùng phía Tây, được coi là một nơi hiểm quan của trung ương cự thành khu vực này. Gần trăm năm qua, thỉnh thoảng có cường giả của những chủng tộc khác xâm lấn, nhưng muốn quy mô lớn xâm lấn, vượt qua nơi này đều chưa từng thành công. Ở trên đường đi, nhóc tì thấy rất nhiều người, phần lớn là người làm ăn, ra vào núi rừng Nguyên Thủy, đi tới các bộ lạc khá xa để thu mua các loại gia thú, linh dược, tuy rằng một chuyến đi rất nguy hiểm nhưng lợi nhuận thu được là rất lớn. Ê, mọi người về sớm một chút đi, nghe nói thời gian này không được yên ổn lắm, mộc tộc bên trong đại hoang muốn phát binh à. Hơn nữa nghe nói ở nơi sâu trong sơn mạch có một con thái cổ di trùng mới vừa đến, kiểu gì cũng muốn tạo uy một lần để chấn nhiếp. Chắc chắn sẽ đến Sung Vân Thành gây náo một trận. Nhóc tì lắng nghe chăm chú, một người một ngựa như nó rất dễ thấy, thế nhưng cũng không có ai làm khó dễ nó. Một đứa bé cả người là huyết, dám như vậy độc hành khẳng định không đơn giản. Trên thực tế những người này thường xuyên đi lại trong vùng rừng già. Nguyên thủ nên kinh nghiệm rộng rãi, cho rằng nó hơn nửa là con em đại gia tộc, đi ra ngoài rèn luyện. Ô kìa, không hay rồi, hình như có đợt thú triều nhỏ. Đây không phải là con thái cổ di trùng phát động sớm, tới đây lập uy đó chứ, chắc không phải, đây hơn nửa chỉ là thú vương bình thường, bầy thú không có nhiều như thế, chúng ta chạy mau, bọn họ trên đường tới có thể phóng tầm mắt đến Sung Vân Trấn, tường thành hùng vĩ như một dãy núi che chắn phía trước, lấy kim cương nham xây thành, toàn thành đen thui như kim loại tản ra ánh sáng lộng lẫy khiếp người. Ở trước thành có một đám thú dữ, khắp nơi đen nghìn nghịt, chúng nó cũng không hề vòng qua thành. Hiển nhiên là muốn lập uy ở đây, gào thét rung trời, lại muốn công thành rồi, khiến cho người run rẩy. Mau mau tránh đi, mong là tế linh đại nhân có thể chém giết toàn bộ đám hung linh này, đám người kia vội vàng chạy trốn về phía xa, căn bản không dám vào thành bây giờ, sợ bị bầy thú nhằm vào có thể gặp tai họa. Ở trong thành kia có một tòa thổ sơn gần cửa thành, trên đó sinh trưởng một cây thực vật, cao khoảng 4-5 trượng, ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy. Toàn thân màu xanh sẫm, lá cây to lớn hình dáng như quạt hương bồ. Đây chính là tế linh của Sung Vân Trấn, một cây mà ngay cả người dân sống trong thành cũng không biết tên gọi thực sự, thường được gọi là tế linh đại nhân hay Sung Vân đại nhân. Nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, ở giữa phiến lá xanh sẫm có 3 đóa kỳ hoa, mỗi đóa to lớn cối xay, cánh hoa rực rỡ, hào quang lấp lánh, một đóa có xích quang lượn lờ. Một đóa trắng noãn như ngọc còn một đóa thì mịt mờ khói tím. Hiển nhiên bầy thú nhìn thấy đoàn người ngoài thành,